Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1700, góc truyện audio.com. Bách tộc cùng liên hợp khiến Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc, Kim tộc, Thạch tộc, Thú Nhân, Hắc Ma tộc cường giả đều mặt mày nghiêm trọng không biết tự lượng sức mình. Nhìn phong thiên trận bị vỡ, tam đại sinh vật cấm kỵ cười lạnh, cả ba áp về phía bách tộc cường giả từng bước một. Khởi trận, có người hét lớn, thì ra Tôn Thánh chủ dẫn đầu đã bộc phát một cỗ lực lượng cường đại, trong nháy mắt liên hợp với 100 đạo lực lượng còn lại. Bọn họ hợp thành một trận thế cường đại khác, trận thế này tỏa ra khí thế trời long đất lở, lúc trận vừa thành tức thì thiên địa thất sắc, sơn hà vỡ tan. Bách tộc phạt thiên, từng tiếng gào thét vang lên, không ít cường giả chấn kinh, hoảng sợ nhìn một màn trước mắt, bách tộc cường giả tạo thành một đại trận mới. Một cỗ lực lượng đáng sợ xuyên qua thương khung, trời đều bị xuyên phá. Phạt thiên chi lực, tam đại sinh vật cấm kỵ giật này cả mình, cảm nhận được một cỗ uy hiếp đáng sợ xông tới, đủ sức chấn áp được chúng. Ầm ầm, sau một khắc lực lượng đáng sợ bạo phát, trong nháy mắt che mất tam đại sinh vật cấm kỵ, uy lực cường đại xuyên qua thương khung, xé rách màn trời, đánh ra một lỗ thủng. Phạt thiên chi lực, đây là phạt thiên chi lực, có sinh vật cường đại kinh dị kêu to, nhận ra đây là cái gì? Loại lực lượng này cũng là lực lượng khủng bố mà nhân tộc đã sáng tạo ra trong phạt thiên chi chiến năm xưa, chuyên dùng đối phó thượng thương. Phạt thiên, hiển nhiên là có lực lượng đánh trọng thương thượng thương. Có điều phạt thiên chi lực mà bách tộc cường giả đánh ra lúc này cũng không phải là phạt thiên chi lực thật sự, nó chỉ là một loại hình thái, xem như bắt chước. Phốc, mặc dù là bắt chước nhưng uy lực cực kỳ khủng bố, trong nháy đã đánh trọng thương tam đại sinh vật cấm kỵ, cả ba thổ huyết bắn ra ngoài. Đáng chết, lại là phạt thiên chi lực, biển đen nhấp nhô lộ ra một bóng người, tiếng giống giận dữ truyền khắp các phương. Nó bị thương, là bị phạt thiên chi lực đánh bị thương, tự nhiên trong lòng vừa sợ vừa giận. Thủ đoạn này của bách tộc dọa các phương sợ ngây người, ngay cả thần tộc cũng khiếp sợ không thôi, không ngờ bấy lâu nay bách tộc im hơi lặng tiếng là để làm ra chiến trận cỡ này. Đi, đả thương nặng tam đại sinh vật cấm kỵ, bách tộc cường giả phấn chấn cùng nhau hét lớn, đồng thời đánh ra từng đạo quang mang trực tiếp mang theo thiên nữ bị phong tỏa giam cầm, định phá không mà đi. Mắt thấy bọn họ sắp mang thiên nữ đi mất, ánh mắt cổ trần chợt trở nên hung hãn, mặc kệ rốt cuộc thiên nữ có phải thanh y hay không, mặc kệ trong đó có gì mờ ám, hắn tuyệt đối không thể để bọn họ mang thiên nữ đi. Muốn đi, đâu dễ vậy, đang lúc cổ trần chuẩn bị xuất thủ, phía trên hư không bỗng nhiên xuất hiện từng đợt gợn sóng, từng đạo thần quang hội tụ trong nháy mắt đánh văng đám bách tộc cường giả ra sau. Thần tộc, cổ trần nheo mắt nhìn tình huống chung quanh, bốn phía đã bị thần quang bao phủ ngăn cách, thần tộc rốt cục xuất thủ. Thần quang sáng chói, bao phủ khắp nơi. Ông, trời đất xung chuyển, hư không bị ngăn cách trong một màn ánh sáng óng ánh, lần lượt có bóng dáng cường đại xuất hiện, người nào người nấy khí tức khủng bố, toàn thân tỏa ra một cỗ khí tức thần tộc. Quang ám, hai tiếng quát lạnh truyền đến, chỉ thấy bừng sáng chiếu rọi, đối diện là một vùng tăm tối bao phủ, tạo thành một màn trời ngăn cản bách tộc. Xoạt, góc truyện audio.com. Có biển máu vắt ngang hư không, Tu La tộc cường giả đứng đó, ba đầu tám cánh tay, khí tức cường đại ép cả phiến hư không run lên nhè nhẹ. Một vòng mặt trời lướt tới, tản ra nhiệt lượng nóng bức, bên trong có một bóng dáng mơ hồ, hiển nhiên là một tôn cường giả của Đại Nhật thần tộc. Một bên khác xuất hiện một bà lão, sau lưng bà là một vầng trăng sáng, cùng mặt trời bên kia hô ứng lẫn nhau, nhật nguyệt giữa trời, trấn áp vạn vật. Nguyệt tộc, cổ trần cao mày nhìn bà lão kia, trong lòng ít nhiều cũng có chút kinh ngạc, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn thấy được người của Nguyệt tộc. Nguyệt tộc cùng Đại Nhật thần tộc được xưng là Nhật Nguyệt thần tộc, hai tộc này có nội tình khá thâm sâu, một bộ tộc vì mặt trời mà sinh, một bộ tộc bắt nguồn từ trăng sáng. Từ trước đến nay Nguyệt tộc vẫn luôn khiêm tốn, ít khi xuất hiện, không nghĩ tới hôm nay lại có một bà lão cường đại tới, khí tức cực kỳ khủng bố. Nguyệt tộc cũng tới sao? Xem ra, Nguyệt tộc cũng không phải không tranh quyền thế. Không ít sinh linh cường giả cảm thấy ngạc nhiên, nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên khá là giật mình trước sự xuất hiện của Nguyệt tộc. Lại còn cùng xuất hiện với thần tộc cách chương.